Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 20. Kêu gọi, một cái buổi tối thời gian rất nhanh liền trôi qua. Sáng ngày thứ hai, sinh hoạt tại đế đô các cư dân rất nhanh liền phát hiện. Ở vào đế quốc quảng trường, vậy mà nhiều hơn một cái to lớn tế điển dùng đài cao. Tòa này cao lớn tế đàn rõ ràng cũng không phải là một ngày có thể lập nên. Nhưng là đế đô các cư dân nhớ rõ ràng. Hết hạn đến hôm qua ban đêm vị trí. Cái này địa phương vẫn như cũ cái gì cũng không có. Nhưng là buổi sáng hôm nay, tòa tế đàn này dĩ nhiên đã tọa lạc tại nơi này. Phảng phất là một cái ban đêm đột ngột xuất hiện đồng dạng. Mà cùng lúc đó, tế đàn chung quanh bị một đám binh sĩ tầng tầng bảo vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Cái này khiến mắt thấy cái này một màn các cư dân vạn phần hiếu kỳ. Cái này tế đàn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại một cái ban đêm liền xuất hiện? Vì sao lại đứng vững tại nơi này? Các cư dân top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Xì xào bàn tán, mà bảo hộ tế đàn binh sĩ phảng phất không thấy gì cả đồng dạng. Đã không có xua đuổi đám người, cũng không có giảng giải cái gì, chỉ là lạnh lùng thủ hộ giả tế đàn. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Dù sao chính là buổi sáng hôm nay, Budo đại tướng quân bỗng nhiên truyền xuống mệnh lệnh, để bọn hắn bảo hộ nơi này, không được tự tiện rời đi. Các binh sĩ chỉ có thể tuân theo. Rất nhanh, tế đàn sự tình liền bắt đầu lên men. Truyền khắp đế đô phố lớn ngõ nhỏ, không ít người bởi vì tò mò, nhao nhao chạy đến, tham quan đột nhiên xuất hiện này tế đàn. Cho nên, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì a? Trong đám người, một người mặc liền mũ áo trường bào nữ nhân ngẩng đầu đánh giá đột nhiên xuất hiện tế đàn. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mà tại rộng lớn liền mũ áo phía dưới, nữ nhân có một đầu tú lệ tóc vàng. Hai con mắt màu vàng óng, không chịu thua ánh mắt, vung, ai biết, trả lời vấn đề của nàng người, là một cái có được thật dài tóc hồng, ghim song mã đuôi, có được màu hồng song đồng, mặc màu hồng nhạt váy liền áo thiếu nữ, song mã đuôi thiếu nữ hững hờ quét mắt đám người chung quanh. Nói ra, chúng ta bây giờ hẳn không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm đi. Leon, chúng ta hẳn là còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Được xưng là Leon tóc vàng nữ nhân, vỗ vỗ mình đồng bạn bả vai. Không nên quá khẩn trương. Mai, nếu như Akame hôm qua gặp phải người thật là địch nhân, hôm qua ban đêm làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Nói không chừng đối phương thật là một cái khách qua đường đâu. Mai nhịn không được muốn phun đối. Phương một mặt. Nhà ai lữ nhân biết phi hành a, có lẽ đối với Phương chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông đế. Cụ sứ đâu, ngươi ra hỏa này, chấm ngoặc kép, Mai rất muốn gõ đối phương dừng lại. Nhưng cân nhắc đến hoàn cảnh chung quanh, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hôm qua các nàng ở căn cứ luyện tập thời điểm, Akame bỗng nhiên chạy trở về. Nói cho các nàng biết, nàng tại trong rừng rậm gặp một cái biết bay ra hỏa. Gia hỏa này rất có thể là đế quốc phương diện điều động tới địch nhân. Điều này đại biểu lấy cái gì? Các nàng đều rất rõ ràng. Các nàng bại lộ. Thế là mọi người trải qua một phen thương lượng qua về sau, thủ lĩnh của các nàng Natta dự định chuyển di căn cứ. Bất quá tại trước khi rời đi, lại tại căn cứ chung quanh bố trí cạm bẫy, dự định mai phục địch nhân một tay. Kết quả mọi người từ sáng sớm hôm qua đợi đến hôm qua ban đêm. Lại từ hôm qua ban đêm chờ đợi buổi sáng hôm nay. Địch nhân sửng sốt không có xuất hiện. Cái này khiến các nàng kinh ngạc vạn phần. Nếu như cái kia phát hiện các nàng căn cứ người thật là đế quốc người, đế quốc phản ứng không nên chậm lụt như thế mới đúng. Natta trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng chỉ có thể điều động còn không có bại lộ Mai đến trong thành nghe ngóng một chút tin tức. Ai biết trên nửa đường Leon gia hỏa này cũng theo sau. Mai biết mình đuổi không đi gia hỏa này. Chỉ có thể mang theo Leon cùng một chỗ đi vào đế đô. Nghe ngóng một chút phát sinh sự tình. Kết quả liền thấy như thế một cái đồ chơi hấp dẫn Leon lực chú ý. Chết sống cũng không nguyện ý rời đi. Cái này khiến Mai hận đến ngứa cả hàm răng. Ngay tại Mai tự hỏi, như thế nào mới có thể lôi đi Leon thời điểm. Một trận ồn ào bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Hấp dẫn nàng cùng Leon chú ý. Bên kia xảy ra chuyện gì? Mai không rõ ràng cho lắm. Nhưng vào đúng lúc này, đám người lại như là Moses phân biển đồng dạng tách ra. Mai cùng Leon theo đám người thối lui đến bên trái. Leon không rõ ràng cho lắm mà hỏi, xảy ra chuyện gì? Mai lật ra một cái liếc mắt nói ra, ta còn muốn biết đâu. Không bao lâu, một trận to lớn bạo động truyền đến. Mọi người nhao nhao quỳ trên mặt đất, tựa hồ đang nghênh tiếp cái gì đại nhân vật đến. Mai cùng Leon không nguyện ý làm người khác chú ý, cũng quỳ theo xuống tới. Rất nhanh, một cái tin tức kinh người trong đám người truyền đến. Nguyên lai mọi người sở dĩ quỳ xuống là bởi vì đế quốc chí cao vô thượng hoàng đế xuất hiện. Mai cùng Leon nghe được tin tức này, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Đế quốc hoàng đế vậy mà ở thời điểm này rời đi hoàng cung, đi tới cái này địa phương. Cái này thế nhưng là một cái cơ hội tốt. Leon lập tức kịp phản ứng, cắn Mai lỗ tai, thấp giọng nhẹ giọng nói ra, nếu như chúng ta hai người có thể chấm ngoặc kép, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Mai lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào hai người chúng ta, thật có thể tại trùng điệp bảo hộ bên trong giết chết người kia sao? Leon hơi sững sờ, nhịn không được thở dài. Đúng a, hoàng đế xuất cung tất nhiên vây quanh xâm nghiêm, coi bọn nàng hai người thực lực, thật có thể giết chết hoàng đế sao? Đáp án tương đương rõ ràng, không có khả năng, nhưng là cơ hội tốt như vậy, nếu như không thử nghiệm một chút, kia cũng quá có lỗi với cơ hội trời cho này đi. Thế là nàng trong lòng khẽ động, vứt xuống Mai, len lén chuồn ra đám người, giấu ở hai bên đường nóc phòng. Không bao lâu, Leon liền thấy một đám người ngựa từ đằng xa chậm rãi lái tới. Đi ở trước nhất chính là một đám võ trang đầy đủ binh sĩ. Leon nhìn thoáng qua, liền biết đây là một đám thân kinh bách chiến binh sĩ. Nếu như bị dạng này binh sĩ vây quanh, mình cũng không chiếm được lợi ích, mà lại tại này quần binh sĩ bên trong là một cỗ hoa lệ tới cực điểm xe ngựa. Chiếc xe ngựa này mặc kệ là làm công hay là dùng liệu đều vô cùng giảng cứu. Thậm chí có thể nói là xa hoa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là vị kia hoàng đế tọa giá. Đế quốc hoàng đế rất có thể an vị tại chiếc xe ngựa này bên trong. Leon trong lòng nổi lên sát ý, nhưng nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi lấy hoàng đế xuống xe ngựa trong nháy mắt, cho hoàng đế thiên phạt. Một lát sau, xe ngựa rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Cửa xe từ từ mở ra. Leon sát ý tăng lên tới điểm cao nhất. Nhưng vào đúng lúc này, một cái vóc người cao lớn, mặc áo giáp nam từ từ trên xe ngựa đi xuống tới. Trang phục của hắn rõ ràng không phải hoàng đế, mà là một vị tướng quân. Người sở hữu đế quốc mạnh nhất chi danh Budo đại tướng quân. Nhìn thấy đối phương nháy mắt, Leon toàn thân bốc lên nổi da gà, trái tim bịch bịch nhảy lên, cảm thấy trước nay chưa từng có nguy hiểm. Cùng lúc đó, nàng nhìn thấy Budo đại tướng quân tựa hồ đối với mình ánh mắt có phản ứng, có chút quay đầu, tựa hồ đang định hướng phía chính mình sở tại vị trí nhìn qua. Thế là Leon theo bản năng cúi đầu xuống, ẩn tàng tốt thân thể của mình, không dám để cho mình bại lộ tại tầm mắt của đối phương bên trong. Bởi vì nàng có một loại trực giác, nếu như mình bại lộ tại đối phương tầm nhìn bên trong, rất có thể sẽ chết. Quả nhiên, hoàng đế không phải dễ giết như vậy. Một lát sau, Leon nhảy lên kịch liệt, trái tim chậm rãi bình phục. Nàng đổi một vị trí, lặng lẽ toát ra đầu của mình. Vừa mới bắt gặp Budo đại tướng quân người bảo vệ một đứa bé leo lên cao cao tế đàn, mà đứa bé kia rõ ràng chính là mình mục tiêu, đế quốc hoàng đế bệ hạ. Nhưng cũng tiếc chính là có Budo đại tướng quân tại bên cạnh hắn, Leon nhưng không có biện pháp giết chết vị này tiểu hoàng đế. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem tiểu hoàng đế đứng tại trên đài cao. Phát ngôn bừa bãi. Đế quốc các con dân. Ta thân là quốc gia này hoàng đế. Có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Muốn nói cho ngươi nhóm. Ngay tại hôm qua, đế quốc chúng ta rốt cục nghênh đón một trận kinh thiên động địa biến đổi. Một vị nữ thần, tại hôm qua từ thiên giới đi tới nhân gian, giáng lâm tại quốc gia của chúng ta. Leon một mặt mộng bức, nữ thần giáng lâm, đây là lộn xộn cái gì sự tình? Cái này thế giới cái gì là có thần linh? Đế quốc các con dân, vị này nữ thần thần danh là Hephaestus, là thiên giới rèn đúc chi thần. Nàng nhận lấy chúng ta tiên tổ thủy hoàng đế nhắc nhở. Đi tới nhân gian, sẽ trợ giúp chúng ta đem đế quốc xây dựng càng tốt đẹp hơn. Leon lật ra một cái liếc mắt, thật sự là càng nói càng thái quá. Thành lập đế quốc thủy hoàng đế đều chết hết hơn ngàn năm. Làm sao có thể cùng nữ thần có giao tình? Tiểu hoàng đế đầu bị lừa đá sao? Vậy mà lại tin tưởng cái này thế giới có thần linh? Hay là nói, đây cũng là đại thần giở trò quỷ? Đế quốc các con dân nha. Hiện tại, liền để chúng ta hô to nữ thần tục danh. Nghênh đón nữ thần đến đi. Leon thở dài. Nàng hiện tại đã xác định. Cái này tiểu hoàng đế đầu quả nhiên bị lừa đá. Nghĩ đến đây quốc gia hoàng đế vậy mà là như vậy ra hỏa. Leon một phương mặt cảm thấy quốc gia này quả nhiên không cứu nổi. Mà đổi thành một phương mặt lại tại âm thầm may mắn. Bởi vì như thế vừa đến, bọn hắn mới có thể lấy được đắc thắng lợi. Cùng lúc đó, quỳ rạp trên đất trên mặt đế đô cư dân bắt đầu hô to Hephaestus danh tự. Dù sao cái này thế nhưng là hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ. Mặc kệ các cư dân trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng lúc này lại không thể không phóng sinh hô to. Ngay từ đầu các cư dân gieo hò liên tiếp. Loạn thành một bầy. Bất quá rất nhanh. Đế đô các cư dân tìm chuẩn tiết tấu. Cùng nhau hoan hô lên. Hephaestus. Hephaestus. Hephaestus. Chấm ngoặc kép. Vượt qua mấy vạn người cùng kêu lên hò hét vang vọng toàn bộ đế đô. Kêu gọi thanh âm bay thẳng mây xanh. Mà cùng lúc đó, đứng tại tế điển dưới đài cao phương Onis đại thần, chậm rãi híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế. Tiếp theo giây, bầu trời chấn động, một cỗ hào quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, dẹp yên vạn dặm bụi bặm. Trên bầu trời tầng mây bị sức mạnh đáng sợ dễ như trở bàn tay đẩy ra. Đế đô trên không bầu trời vạn dặm không mây, phảng phất một viên óng ánh tới cực điểm xanh thảm bảo thạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.